Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, não trùng 4. Bốn người đều nghe tiếng đi vào, Thạch Đầu Ca, chỗ gian phòng. Cái này xem xét liền là nam nữ chủ nhân phòng ngủ. Vách tường cùng cửa sổ đều bị dịch nhờn bao trùm lấy. Mà giờ khắc này, Thạch Đầu đang đứng tại giường đôi cùng vách tường kẽ hở bên cạnh. Bởi vì bị giường ngay trước, cũng không biết hắn tại cúi đầu nhìn xem cái gì. Thế là đám người đi qua, quả nhiên lại là một cỗ thi thể, là cái kia tiểu nam hài, còn mặc đồng phục, toàn thân cao thấp thoáng lộ ra khô quắt, nhưng là so dưới lầu vị kia mạnh hơn nhiều, ngoại trừ con mắt không có một cái, cái khác còn tính hoàn chỉnh, làn da cũng không có mục nát. Xem ra vừa mới chết đi không bao lâu. Lý đội hướng phía trước đụng đụng, cũng thử dùng súng đâm dưới thi thể. Ân, còn không có cứng rắn. Nhiều nhất chết không đến 2 ngày. Trước mặc kệ, chúng ta đi tầng hầm. Mục tiêu hẳn là ở chỗ này. Tranh thủ thời gian giải quyết kết thúc công việc. Hắn hững hờ nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đồng đội. Ân. Lý đội sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy các đội hữu đều dùng kinh dị bên trong trộn lẫn lấy có chút buồn nôn ánh mắt. Nhìn thấy sợ chính mình nghiêng hậu phương, làm cọng lông, hắn nghĩ thầm, cũng thuận ánh mắt mọi người phương hướng nhìn sang. Mà mẹ nó, cái này xem xét không sao, đem chính mình giật nảy mình, con mẹ nó ngươi nằm sấp cái này làm gì? Hắn quát. Đồng thời cũng lộ ra một mặt buồn nôn biểu lộ. Giờ phút này, Trần Tiếu nằm lì ở trên giường. Tay đào sự cấy xuôi theo nghển cổ nhìn lấy thi thể trên đất. Mấu chốt trên giường này tất cả đều là chất lỏng sền sệt. Nhưng là hắn giống như toàn không thèm để ý. Còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn duỗi ra một cái tay móc móc cái kia không có tròng mắt lỗ thủng. A, nhìn thi thể a. Hắn đương nhiên hồi đáp, cũng cách đồng phục nắm chặt lên nam hài trên bụng sụp đổ làn da lắc lắc. Lại vỗ vỗ thi thể đầu, giống như là tại chợ đêm mua dưa hấu. Lý đội ngạc nhiên qua nửa giây, con mẹ nó chứ đương nhiên biết ngươi là đang nhìn thi thể. Ta chính là hỏi, Thảo, Lý đội bình thường là cái nghiêm túc người. Cho nên trong lúc nhất thời cũng bị chọc tức không biết nói gì cho phải. Cuối cùng biệt xuất một câu. Người nằm sấp phía trên này không buồn nôn à. Trần Tiếu cũng kém không nhiều quan sát. Khinh nhờn, xong thi thể, liền bò lên đến nay. Trên thân dính lấy dịch nhờn giống nhổ tơ thân ra lão dài. Ân, dán tại trên quần áo là có chút khó chịu. Bất quá còn tốt. Là một chút lời nói hẳn là có thể giữ lại. Hắn nói xong, cũng tức giận trợn nhìn một chút Lý đội. Ý kia tựa như là nói, còn không phải trách các ngươi. Cứ như vậy lớn một chút địa phương, để cho các ngươi toàn chắn chết rồi. Ta đều không thấy được. Giờ phút này Lý đội vậy mà đọc hiểu hắn ý tứ. Gầm thét lên, cái này mẹ hắn là thi thể, cũng không phải vườn bách thú. Hắn tối nay nhìn không được a. Những người khác chấn kinh, cũng hơi há to miệng. Tiểu tử này vậy mà có thể đem Lý đội chọc tức học xong đậu đen rau muống. Trần Tiếu nhìn đối phương có bảo tẩu xu thế, vội vàng làm một cái duyệt thủ thế, cũng ra hiệu, đừng giống, tầng hầm có quái vật. Lý đội cố nén đè xuống lửa giận, đi tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ này. Nhìn hắn liền giận, nói xong, đẩy ra đám người liền hướng phòng đi ra ngoài. Không có vết thương, ngay tại Lý đội muốn đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm. Trần Tiếu nhỏ giọng thì thầm một câu. Ân, hắn dừng bước lại, ngươi nói cái gì? Lý đội quay đầu lại hỏi nói. Trần Tiếu một bên lấy tay đem trên người khối lớn dịch nhờn vồ xuống đi. Một bên nói, trong cơ thể hắn tạng khí bị ăn không sai biệt lắm. Cái kia vết thương đâu? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều lập tức phát hiện chỗ không đúng. Kỳ thật bọn hắn đều không ngốc, vừa mới chỉ là bị Trần Tiếu kinh lấy, không chú ý tới chi tiết này, giờ phút này đều lập tức liền phản ứng đi qua. Đúng vậy a, vết thương đâu? Giác hút là từ con mắt này trong động đâm đi vào a. Háo tử nói ra, nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thi thể mềm cô thì thầm viên kia vỡ vụt ánh mắt. Liền lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Cũng không đúng, cái này ánh mắt là ở bên ngoài đó a. Trần Tiếu đem trên quần áo lớn đống dịch nhờn quát không sai biệt lắm. Bắt đầu dùng ngón tay chụp còn lại. Báo cảnh sát là ai a? Hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lý đội sửng sốt một chút. Báo động, Trần Tiếu đầy tay đều là dịch nhờn. Dứt khoát tìm một khối coi như sạch sẽ vách tường. Đưa tay liền hướng bên trên cỏ. Các ngươi không nhìn nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt sao? Phía trên không phải nói. Sáng nay có người báo án. Lúc này mới đưa tới hội ngân sách, chú ý a. Lý đội không hiểu thấu gật đầu. Hắn là nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong câu nói này. Nhưng là cái này căn bản là một câu dâu ria lời nói a. Một bên háo tử cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này có quan hệ gì a? Hắn hỏi. Trần Tiếu lúc này đã đem trên tay dịch nhờn cọ không sai biệt lắm. Cho nên lại bắt đầu chụp lên quần áo đến. Cùng sử dụng một bộ có chút vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn nói ra. Đương nhiên là có quan hệ a. Lý đội nhíu nhíu mày. Từ vừa mới bắt đầu, cái này gọi Trần Tiếu tiểu tử thúi, liền không hiểu thấu bắt đầu điều động lên mọi người tư duy. Hắn nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Thần sắc vẫn tràn ngập nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là móc ra điện thoại, ở trên màn ảnh ấn mấy lần. Huy, sáng nay báo cảnh sát là ai? Hắn trực tiếp lại hỏi, nghe ngữ khí, đối phương hẳn là cái kia cho hắn huy hiệu cảnh sát tổ trưởng. Bởi vì hắc sắc điện lời nói là đặc chế, cho nên những người khác cũng không biết người đối diện nói cái gì. Tốt. Đem ghi âm truyền cho ta. Hắn nói xong, liền cúp điện thoại. Đại khái chỉ qua mấy chục giây, Lý đội liền nói, đến đây. Đồng thời, hắn cũng ấn mở đoạn này điện thoại báo cảnh sát ghi âm công thả. Tiếp tuyến viên, Huy, ngài khỏe chứ? Ca thị đông khu đồn cảnh sát. Thanh âm, ta báo động, mưu sát. Thanh âm nghe là đứa bé, nhưng cũng không phải là rất kinh hoàng. Tiếp tuyến viên, ếch, thanh âm, đây không phải điện thoại quấy giày. Cha mẹ ta đều đã chết. Mau tới, cứu ta. Tiếp tuyến viên, tốt, xin hỏi, có chút bối rối. Thanh âm, ta tại ca thị đông khu biệt thự 39 hào. Tiếp tuyến viên, như vậy, ngài, đích, đích, đích, điện thoại cúp máy, nghe xong đoạn này 10 phần ngắn gọn ghi âm. Tất cả mọi người một bộ mờ mịt cùng không dám tin biểu lộ. Đùa giỡn a, là đứa nhỏ này báo cảnh. Háo tử nhìn lấy thi thể trên đất nói ra. Nói cách khác, tiểu hài này buổi sáng hôm nay liền đứng tại cái này tràn ngập xác thối vị cùng dịch nhờn địa phương. Dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí đánh cái điện thoại báo cảnh sát. Để cho người ta tới cứu hắn. Về sau tại chúng ta trên đường chạy tới. Hắn liền bị muỗi to hút chết. Trần Tiếu giờ phút này nghe xong báo động ghi âm, cũng không tiếp tục chụp trên người dịch nhờn, mà là nhìn chằm chằm đứng ở một bên thạch đầu. Không có hấp thụ nội tạng giác hút, cũng không có muỗi to, hắn nhàn nhạt nói đến. Vật kia kỳ thật vẫn luôn tại trong cơ thể của bọn họ. Lý đội còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn nghe được Trần Tiếu nói ra, tại người thân thể bên trong, mấy chữ này lúc, liền lập tức giơ súng lên, những người khác cũng đều đi theo giơ súng lên, nhắm ngay thi thể, chuyện gì xảy ra, vật kia tại trong thi thể a? Lý đội nghi hoặc hỏi, nhưng biểu lộ hết sức nghiêm túc, chỉ cần cỗ thi thể kia biểu hiện ra một chút xíu không giống nhau địa phương. Hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng, mà Trần Tiếu cũng không có trả lời vấn đề của hắn. chỉ là chậm rãi từ từ sau hông móc ra súng. Nhưng là họng súng nhắm ngay không phải thi thể, mà là đứng ở một bên, thạch đầu. Chúng người quá sợ hãi. Này, để súng xuống. Háo tử lập tức đem hai súng chuyển nhắm ngay Trần Tiếu. Lý đội cũng cực kỳ nhanh chóng đem họng súng liếc về phía Trần Tiếu. Trầm mặc không nói, cũng gắt gao tiếp cận hắn chụp lấy cò súng ngón tay. Trong con mắt nổi lên như có như không bạch quang. Cái kia không làm sao nói chuyện nam tử một tay cầm súng. Đồng thời đem mang theo bao tay cái tay kia cũng giơ lên. Năm ngón tay có chút mở ra nhắm ngay Trần Tiếu. Để súng xuống, Lý đội thản nhiên nói. Ngữ khí tỉnh táo đáng sợ. Trần Tiếu tại những này tối om họng súng nhắm chuẩn phía dưới. Thần thái tự nhiên, muốn người không việc gì. Hắn theo thói quen nhếch nhếch miệng. Lại đem dính đầy dịch nhờn ngón tay hướng quần sạch sẽ địa phương cọ sát. Dùng đặc hữu bén nhọn cuống họng đối, thạch đầu, nói ra. Muốn hay không, theo giúp ta hát một bài a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.